ôm ba ba tí hon đi gặp cha. Chương 17, thực sự là cha đẻ. Tìm vận may rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường Cửu sau khi vào cửa đi thẳng tới phòng dưới lòng đất nhà Lục Dương ngắn lúc trước tại nhà Lục Dương ở qua một đoạn thời gian, đối với nhà cậu ta rất quen, mật mã vẫn là do hắn thiết chế đương nhiên coi như không phải, hắn cũng có thể rất nhanh mở khóa. Đàm Tiểu Duệ cũng vui vẻ mà từ thang lầu chạy xuống, đi theo Thẩm Đường Cửu. Lục Dương tuy rằng vừa bắt đầu bị lớn nhỏ hai người Thẩm Đường Cửu làm cho có chút mộng mị, nhưng là rất nhanh đóng cửa cùng lên đến. Coi như là xem trò vui, nhất định là một cái hào môn ân oán âm thầm sinh con tìm tới cha A, hai hàng bên trong tầng hầm đều là tủ đóng băng, Thẩm Đường Cửu bước nhanh đi qua, không có dừng lại. Đàm Tiểu Duệ ôm Đàm Minh Chiết tại phía sau hắn chạy, đầu nhỏ nhìn hai bên một chút tựa hồ đang nghiên cứu chữ tiếng Anh phía trên là có ý gì. Đàm Minh Chiết nụ cười trên khóe miệng nhưng là càng ngày càng sâu. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Thẩm đại soái ca thời điểm nào đem bảo bối của hắn để ở nơi này. Quả thực là, trời đất tạo nên a, ha ha ha. Thẩm Đường Cửu đứng ở trước tủ bảo tồn bảo bối của chính mình, quay đầu lại nhìn Đàm Minh Chiết liếc mắt một cái. Lục Dương cũng ở bên kia, đụng vào Thẩm Đường Cửu nhìn sang ánh mắt hắn còn nhún vai một cái, giải thích. Anh xem, vẫn tốt a, không có lừa gạt anh đúng không? Quả thật là vẫn tốt, chẳng qua là bề ngoài. Đàm Minh Chiết ở trong lòng yên lặng mà bổ sung, bị gọi là thần trộm đương nhiên muốn thần không biết quỷ không hay, làm cho khắp nơi bừa bộn tính làm sao được gọi là thần trộm a? Cái tủ này bản thân vị trí liền có chút đặc thù, ở trên cùng bên trong góc tại hai hàng tủ đóng băng, bỏ thêm ba tầng mật mã. Lúc trước Đàm Minh Chiết chính là có tính thần khiêu chiến độ khó mật mã cao, càng là phổ thông cậu càng nhìn không lọt, cái tủ này giấu đi sâu đậm còn nhiều thêm hai tầng mật mã, nghĩ cũng biết là nhân vật bảo tồn rất nghiêu bài. Cho nên, sau khi Đàm Minh Chiết âm thầm vào đến quan sát một phen liền quyết định mở khóa cái tủ này. Thẩm Đường Cửu chính mình làm các biện pháp an ninh, cho nên có bất kỳ biến hóa rất nhỏ hắn đều có thể biết. Hơn nữa, coi như không mở ra tỉ mỉ kiểm tra, hắn chỉ nhìn Đàm Minh Chiết khóe miệng nụ cười muốn ăn đòn kia cũng đã sáng tỏ. Cố tình lúc này điện thoại di động không ngừng vang lên. Thẩm Đường Cửu thở ra một hơi thật dài, ánh mắt từ trên mặt muốn ăn đòn của Đàm Minh Chiết rời đi, móc ra điện. Thoại di động, điện báo biểu hiện, là mẹ hắn, con trai a mẹ nói cho con nhất định phải bình tĩnh việc này không phải mẹ đoán mò là có chứng cứ xác thực chỉ có điều mẹ không trải qua đồng ý của con liền một mình giúp con cùng Duệ Duệ làm giám định thân tử con đừng trách mẹ cái tin tức này nặng ký chính là Duệ Duệ đúng là con trai con a, Đường Thu Diệp mặc dù đã rất thu liễm, nhưng bà hưng phấn quả thực lộ rõ trên mặt cách điện thoại đều có thể cảm nhận được bà hiện tại nhất định là cao hứng đến khua tay múa chân. Bằng không cũng sẽ không một câu nói dài như vậy cũng không dừng lại. Thẩm Đường Cửu trầm mặc chốc lát trả lời. Con đã biết rồi, Đường Thu Diệp còn cười đến không ngậm mồm vào được nghe đến Thẩm Đường Cửu nói sừng sốt một chút. Cái gì, chính mình mới từ lão mạc nơi đó biết kết quả giám định con trai làm sao lại nói với mình sớm biết. Lẽ nào nó sớm làm qua giám định thân từ, cái này không thể nào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Đường Cửu bỗng nhiên phục hồi. Thần lại cười cười, đối Đường Thu Diệp nói, chỉ đùa một chút, để làm giảm hưng phấn của mẹ thôi à, Đường Thu Diệp tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao con trai rất ít đùa. Giỡn như thế, nhưng cuối cùng vẫn là bị hưng phấn chiếm thượng phong, bà không cùng Thẩm Đường Cửu tính toán, trái lại hỏi hắn. Còn có nhớ tới là theo cô gái nào phong lưu qua hay không? Thẩm Đường Cửu, tính toán một chút việc này sau này hãy nói, ngược lại mẹ nói để cho con biết một tiếng, có thể tìm được mẹ của Tiểu Duệ là tốt nhất, không tìm được liền nhanh chóng trước tiên dẫn nó về nhà đi. Đường Thu Diệp sau khi nói xong liền suy nghĩ một chút, nói bổ sung. Mẹ của nó nếu là có phiền toái gì con phải bảo vệ thật tốt, thời điểm đó đồng thời mang về, mẹ với cha con nhìn, thích hợp liền kết hôn, người ta dù sao cũng nuôi con của con lớn như vậy, một người phụ nữ làm mẹ đơn thân khó khăn thế nào? Thẩm Đường Cửu nhìn một chút Đàm Minh Chiết vô cùng không dễ dàng đột nhiên cảm thấy nhân sinh thực sự là khắp nơi có kinh hỉ, luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn a, có nghe hay không a, Đường Thu Diệp nửa ngày không nghe được con trai hồi âm, không nhịn được lên giọng. Mẹ đã nói với con, việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, mẹ trước tiên đem thái độ của con nói sau, mẹ với cha con sẽ không cưỡng bách con làm cái gì, vừa nãy mẹ là... Quá kích động kết hôn và vân vân chỉ là hình thức lý tưởng tương lai, con trước tiên đừng có áp lực quá lớn, đương nhiên chính con cũng đừng có mâu thuẫn tâm lý, được không con trai? Biết rõ sự tình ngọn nguồn thì cùng mẹ và cha con giải thích. Ân, hiện tại trước tiên không quấy rầy con công tác, Duệ Duệ tất cả ok đi. Nó nhất định còn không biết, chờ nó biết đến cũng tiếp nhận con lại gọi điện thoại cho mẹ. Đường Thu Diệp nói xong không đợi thêm Thẩm Đường Cửu trả lời, liền trước tiên cúp điện thoại. Bé sợ chính mình không cúp điện thoại liền không nhịn được tìm đứa cháu bảo bối tán gẫu. Quả thực quá tuyệt vời, bà có cháu trai ruột 6 tuổi. Thẩm Đường Cửu đứng kia tiếp điện thoại xong liền không động đậy, cũng không mở tủ lạnh ra kiểm tra, Lục Dương nhìn có chút không hiểu, hắn tiến lên đánh vỡ yên tĩnh. Thẩm đại thiếu, tớ thật sự không lừa cậu, nơi này vẫn bình thường, không có cái gì bất ngờ. Thẩm Đường Cửu không lên tiếng, liếc mắt nhìn người nào đó vẫn cứ cười đến một mặt hèn mọn, quay người thuần thục đem bỏ thêm 3 tầng bảo hiểm mật mã tủ lạnh mở ra. Bên trong rỗng tuếch, Lục Dương, Hân không thể tin cúi người để sát vào nhìn một chút còn triệt để đem ngăn. Kéo lôi ra ngoài, ngoại trừ một đống khí trắng tản ra thật sự là. Cái, đều, không, có, sao có thể có khả năng. Lục Dương còn là không quá tin tưởng, cậu đem tủ lạnh cùng ngăn kéo lăn qua lộn lại mà tra xét nhiều lần, trên gương mặt anh Tuấn biểu tình không tin giống như gặp phải quỷ. Con trai, chúc mừng con có thể toại nguyện gọi Thẩm đại thiếu là cha. Đàm Minh Chiết vẻ mặt tươi cười mà mở miệng, Đàm tiểu duệ, Lục Dương bị âm thanh đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, hắn đình chỉ máy móc đi kiểm tra. Ngoại trừ Thẩm Đường Cửu cùng Đàm tiểu duệ còn có người. Ở nơi nào, Lục Dương bốn phía kiểm tra ánh mắt cuối cùng cố định hình ảnh ở trên tay Đàm tiểu duệ tên người máy tí hon kia. Nha, không, nói một cách chính xác kia không phải là người máy mà là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là người thật, người, thế giới này huyền ảo sao? Con không phải đã nói sao? Nếu có cha là Thẩm Đường Cửu thì tốt nhất. Đàm Minh Chiết còn nhớ lúc trước thời điểm tại thang máy công ty Thẩm Đường Cửu, Đàm Tiểu Duệ nói với Thẩm Đường Cửu trêu chọc hắn. Đàm Tiểu Duệ sững sờ gật gật đầu, cái này giấc mộng thành sự thật, đúng, cảm tạ ba ba có ánh mắt tốt đi. Đàm Minh Chiết tự luyến mà mở miệng, đồng thời bất động thanh sắc quan sát đến sắc mặt Thẩm Đường Cửu. A, thật giống như cũng không phải rất tức giận. Lục Dương, Thẩm Đường Cửu, Đàm Tiểu Duệ, Đàm Minh Chiết bốn người ngồi ở phòng khách nhà Lục Dương, bầu không khí khá là quái dị. Ánh mắt Lục Dương từ trên người Đàm Minh Chiết đảo qua, liền từ trên người Thẩm Đường Cửu đảo qua, cuối cùng rơi vào trên mắt Đàm Tiểu Duệ. Ánh mắt giống như dùng nghiên cứu khoa học X quang nhìn quét qua xác định đứa bé này cũng thật là tổng hợp thừa kế bộ dạng của hai vị ba ba. Nam cùng nam, quả nhiên cũng có thể có đứa nhỏ. Này kỳ thực cũng coi như là nghiên cứu của hắn, gần đây nam sinh con tin tức từ từ tăng nhanh, mà 100% sau khi tiến vào nghiên cứu biết được kết quả là trong đó một phe là người biến tính, hoặc là người song tính, Lục Dương tin chắc theo nhân loại tiến hóa hoặc là khoa học kỹ thuật phát triển, một ngày nào đó có thể thực hiện nam nhân cùng nam nhân quan hệ thai nghén đời sau. Lúc trước, hắn ở tại cái tổ chức kia, cũng có nghiên cứu qua cái vấn đề này. Đàm Minh Chiết khóe miệng vẫn luôn mang theo cười, làm sao áp đều. Áp không xuống được, xui xẻo lâu như vậy, rốt cục đụng phải lần đại vận, cậu làm sao có thể không vui. Cậu, Thẩm Đường Cửu cũng muốn hỏi Đàm Minh Chiết về chuyện mang thai, tại sao không cần tiểu nòng nọc của chính cậu ta, mà là trộm một cái, nhưng nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ trong suốt con mắt không chớp lấy một cái mà nhìn mình chằm chằm, liền không hỏi ra được. Thật muốn hỏi ra, nhưng phải ở dưới tình huống không có Đàm Tiểu Duệ ở đây mới có thể hỏi a. Đàm Minh Chiết nghe đến Thẩm Đường Cửu đối với mình mở miệng, rất phối hợp mà hướng hắn bên này quyên góp thu thập, ánh mắt tràn ngập cổ vũ. Hả, muốn hỏi cái gì, tôi sẽ nói toàn bộ tuyệt không che giấu. Thẩm Đường Cửu, hoặc là anh muốn nói cái gì, không cần có lo lắng, nói đi. Tôi nghe đây, Đàm Minh Chiết cảm thấy Thẩm Đường Cửu là cha đẻ Đàm Tiểu Duệ chuyện này đã là chuyện quá tốt, có thể có người chăm sóc Đàm Tiểu Duệ, vậy cậu chính là vẫn luôn nhỏ như vậy cũng không đáng kể. Thật là cậu xinh, Thẩm Đường Cửu khô khốc hỏi, trước hắn đều là cho là chuyện cười tùy tiện như vậy vừa nghĩ, mà bây giờ sự thực bày ở trước. Mắt nếu quả như thật ngoại trừ khả năng tìm người mang thai hộ cũng chỉ còn lại khả năng Đàm Minh Chiết tự mình sinh Đàm Tiểu Duệ. Đàm Minh Chiết mở ra quần áo nhỏ người mình, đem vết tích trên bụng cho hắn xem. Lừa anh tôi chính là cho con. Mọi người, Thẩm Đường Cửu ánh mắt tại vết tích trên bụng cậu nhìn lướt qua trong lòng vô cùng chấn động. Đạo vết tích kia kỳ thực liền 1 cm cũng chưa tới, mà nếu như khuếch đại đến tình huống của người bình thường mà xem ít nói cũng cùng Đàm Minh Chiết bây giờ chiều cao không sai biệt lắm. Quả thật là cái vết tích không nhỏ. Vị trí vậy, khụ khụ, rất giống tình huống thực tế tự sinh đứa nhỏ. Thẩm Đường Cửu vốn định đưa tay đi chạm thử, mà miễn cưỡng nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Lục Dương, ánh mắt óng ánh mà để sát vào Đàm Minh Chiết. Tôi cảm thấy hứng thú, có thể để cho tôi nhìn kỹ một chút không? Đàn ông sinh đứa nhỏ chân nhân chuyện thật, cậu không nắm lấy cơ hội hào hào nghiên cứu một chút chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Đàm Minh Chết đem quần áo đóng lại, tránh ra ma chảo của Lục Dương. Sờ loạn cái gì, đừng có tiện tay, Lục Dương, hắc còn dám bạo tính khí. Trộm đồ vật ở nơi này của tôi, khiến tôi không có cách nào bàn giao với cố chủ còn lý luận. Lục Dương hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi đem phẫn nộ đầy ngập đè xuống. Thôi, không cùng người nho nhỏ chấp nhặt có người trừng trị cậu ta. Chấm, Thẩm Đường Cửu hỏi Đàm Minh Chiết, chiếu theo lời cậu nói như vậy, lưu lại vết sẹo lớn như vậy phải có người giải phẫu cho cậu mới được. Người đỡ đẻ của cậu là ai? Chỉ cần cậu đem hắn mang tới xác nhận tôi sẽ tin cậu. Đàm Minh Chiết nguýt một cái. Lão tử chính mình đỡ đẻ không được a, chẳng lẽ còn phải tìm máy ảnh quay lại. Dù có tin hay không, ngược lại con trai ở đây này, anh không tin liền đi làm giám định thân từ. Cách chương.